Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 34 khi dễ ta người. Ngày hôm sau Bạch Lâm là ở ba cái hải tử kêu to dưới rời giường. Như thế nào sớm như vậy? Bạch Lâm cô nói hôm nay bồi chúng ta đi dạo phố. Tiểu Phi vội nói. Bạch Lâm rửa mặt chải đầu xong, nhìn thấy mặt khác hai tên nhóc tì cũng thực nghiêm túc gật đầu. Bất đắc dĩ cười, có một ngày thời gian, có như vậy, cấp sao? Hảo, đi thôi, nói là đi Bạch Lâm vẫn là mang theo bọn họ tới trước khách sạn dùng cơm địa phương ăn vài thứ. Cũng không phải bọn họ không có ăn, mà là muốn ăn chính mình ra khách sạn đồ vật. Người phục vụ nhìn Bạch Lâm điểm cơm điểm, tiểu thư, ngài thật sự muốn này đó. Bạch Lâm điểm rất đơn giản, bánh bao màn thầu, còn có sữa bò, cố tình mấy thứ này xem như trong cửa hàng quý nhất đồ vật. Người phục vụ không thể không nhắc nhở hỏi, chẳng lẽ không có sao? Bạch Lâm kỳ quái nhìn mắt người phục vụ cũng coi như là hiền lành. Bởi vì đã từng có người không có thấy rõ ràng giá cả đến cuối cùng mà cự tuyệt tiền trả. Cho nên nàng vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút. Bất quá cũng không có xem nhẹ ai ý tứ. Không phải, chỉ là tiểu thư có từng thấy rõ giá cả. Tiểu đơn xem như nhận thức chút tự. Vừa nghe ngẩng lên đầu nhỏ nhìn hạ kia màu đỏ ấn đào hoa kim ấn thực đơn. Một cái thức ăn chay bánh bao 3 viên ngũ cấp tinh hạch, một cái màn thầu 1 viên lục cấp tinh hạch, sữa bò 100ml 1 ly, 3 viên lục cấp tinh hạch. Nàng hiện tại nhẫn chung liền có rất nhiều tinh hạch, sờ sờ đầu, có thể mua rất nhiều bánh bao màn thầu còn có sữa bò. Ngoan ngoãn cùng tiểu phi vừa nghe cũng khó hiểu sờ sờ đầu. Đối với bọn họ tới nói này tinh hạch khái niệm thật sự là không cường. Vì thế đều nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm cô, mấy thứ này thực quý sao? Bạch Lâm khóe miệng chịu. Tiểu phú bà, ý vị thâm trường nói một câu. Thực quý, nhưng là thực giá trị. Quay đầu đối với người phục vụ nói. Cảm ơn, chúng ta liền phải những cái đó. Người phục vụ ở chú ý kia ba cái tiểu gia hỏa thời điểm liền đã biết chính mình hỏi là dư thừa. Rốt cuộc nàng thân phận vì bắt cấp dị năng cũng không có thể hiểu biết đến ba cái tiểu gia hỏa dị năng, nhất định là thập cấp, có thể dựng ra thập cấp hài đồng, trừ bỏ đào nguyên căn cứ, kia đó là đại gia tộc tiểu hài tử, có thể không có tiền sao? Mà hiện tại nghỉ hè vừa qua khỏi, đúng là khai giảng thời điểm, bọn họ nhất định là đi hoa hạ căn cứ đào nguyên trường học báo danh hài tử. Từ từ, giống như ngày hôm qua đăng ký thời điểm nghe giám đốc nói đào nguyên căn cứ tới khách quý, sẽ không chính là bọn họ đi. Như vậy tưởng tượng, người phục vụ càng thêm cung kính, kia hảo. Mời các ngươi chờ một lát. Bạch Lâm thực vừa lòng người phục vụ thái độ. Gật gật đầu. Ta nói đây là thứ gì? Là người ăn sao? Như thế nào như vậy quý? Một cái thô khí thanh âm vang lên. Tiên sinh ngươi muốn xem rõ ràng. Ngươi điểm đều là đến nay cực kỳ chân quý mì phở thực phẩm. Ta xem rất rõ ràng. Còn không phải là một cái chén mì cùng mấy cái bánh bao màn thầu sao? Như thế nào liền chân quý à? Nếu là ở trước kia, mấy đồng tiền là có thể mua được đồ vật. Tiên sinh, ngài phải biết rằng hiện tại không phải trước kia, mà là mặt thế 8 năm. Bạch Lâm ngẩng đầu liền nhìn đến một người cao lớn 11 cấp nam tử đang ở đối với một cái ăn. Mặc đào nguyên căn cứ đặc có quần áo lao động nam tử nói mắng. Người phục vụ cứ việc chỉ có bát cấp nhưng là như cũ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ta mặc kệ, các ngươi nơi này đồ vật quá khó ăn, không đáng giá nhiều như vậy tiền. Nói nam tử vỗ tay một cái lấy ra 5 viên ngũ cấp tinh hạch liền chuẩn bị rời đi. Nam người phục vụ thấy thế sau bất động thanh sắc ngăn lại hắn đường đi. Ngượng ngùng vị tiên sinh này, ngài tiêu phí 50 viên ngũ cấp tinh hạch cập 3 viên lục cấp tinh hạch. Bạch Lâm biết kiếp trước chính là đem nàng bán nàng cũng lấy không ra như vậy nhiều tinh hạch. Bởi vậy có thể thấy được thứ này quý tới trình độ nào. Nhưng là chính như Bạch Lâm ở phía trước theo như lời, tuy rằng quý nhưng là ngươi muốn ăn kia liền giá trị. Ít nhất ở nhân loại căn bản là tìm không thấy tiểu mạch chế tác bột mì thay thế vật phẩm thời điểm, nó liền chân quý. Thường nhân theo như lời vật lấy hy vi quý cũng đúng là đạo lý này. Giống như là kim cương, nếu như là ngỗng ấm thạch giống nhau tùy ý có thể thấy được, ai còn sẽ đi trong tiệm mua, đồng thời cũng liền không đáng giá tiền. Lấy Bạch Lâm nhãn lực tự nhiên là thấy được kia nam tử trên bàn không có dư lại bất luận cái gì đồ ăn, thuyết minh hắn ăn rất thơm ngọt. Ngươi cái này người phục vụ sao lại thế này? Đều nói thứ này trước kia nơi nơi đều là các ngươi thu như vậy quý giá cả cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Nam tử vì trốn tránh giấy tờ, lời này đoạt được có điểm trọng, đem Bạch Lâm đều mắng đi vào. Hắn nếu là thật sự cảm thấy quý cũng không có người cầu hắn ăn a. Tiên sinh phía trước ta liền đã cùng ngài nói qua muốn ngài xem thanh giá cả. Nam người phục vụ tâm tính không tồi, nhưng thật ra không có lộ ra cái gì phẫn nộ cùng không kiên nhẫn tâm tư. Thế nào, thật đúng là vì gia phó không ra tiền. Nói cho ngươi gia có tiền, cũng chỉ biết phó nhiều như vậy. Bởi vì gia cảm thấy thứ này chỉ trị giá cái này giới vị. Nam tử nổi giận đùng đùng nhìn cái này không cho hắn đi người. Thật là đen đủi, thực xin lỗi, chúng ta nơi này là ấn quy định thu phí, không nói giới, thỉnh ngài đem khoản toàn bộ phó xong. Người phục vụ như cũ không thoái nhượng. Ngươi, nam tử vừa thấy khó thở chuẩn bị động thủ, đệ nhất nhìn đến ăn bá vương cơm người còn như vậy đúng lý hợp tình. Bạch Lâm đang ở lúc này từ từ ra tiếng, tiểu đơn. Tiểu phi, ngoan ngoãn a, như vậy đại thúc các ngươi như ngàn vạn đừng học a. Học hư sẽ thực ném chúng ta căn cứ mặt. Ba cái hài tử đều thực thông minh, lập tức liền phản ứng lại đây. Tiểu đơn trực tiếp đối với kia nam tử làm một cái xấu hổ mặt biểu tình. Đại thúc xấu hổ. Mà bên kia cái kia nữ phục vụ vừa vặn thượng bọn họ sớm một chút. 7 cái bánh bao, 5 cái màn thầu, còn có 4 ly sữa bò. Tiểu phi nhân cơ hội từ túi tiền chung lấy ra 17 viên lục cấp tinh hạch cùng 21 viên ngũ cấp tinh hạch. A-di, chúng ta trước đài thọ. Ngoan ngoãn vừa thấy lập tức từ túi tiền chung lấy ra một viên ngũ cấp tinh hạch. A-di, cái này là cho ngươi tiền bâu ơ. Phụt. Không ít người thấy như vậy một màn lộ ra tiếng cười. Rốt cuộc này khách sạn cũng không biết chỉ có bọn họ vài người. Sinh ý thực không tồi. Nhìn xem, nhân gia vẫn là hài tử. Liền hiểu được nhiều như vậy. Chính là, muốn ăn bá vương cơm cũng phải nhìn xem đây là địa phương nào. Hiện nay năm đầu thật là người nào đều có. Nếu là phó không dậy nổi trướng cũng đừng ăn như vậy quý. Rõ ràng biết đào nguyên căn cứ đồ vật, nhưng đều là quý tộc người thiên đường, phi thường đồng ý. Nói kia mấy cái tiểu hài tử thật là lại đáng yêu. Lại lợi hại a, cấp bậc không thấp a. Mọi người nghị luận sôi nổi quả nhiên làm kia nam tử phi thường xấu hổ. hung hăng trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm mấy người, lúc sau vẫn là bất đắc dĩ lấy ra tiền. Phó xong lúc sau lập tức xám xịt đi rồi. Đa tạ vị tiểu thư này, cùng các vị tiểu bằng hữu. Kia nam người phục vụ tự nhiên là biết nếu không phải này mấy người hỗ trợ phỏng chừng muốn kêu bảo ân lại đây, sự tình cũng sẽ càng thêm phiền toái một ít. Cho nên cấp Bạch Lâm đám người nói tạ, đồng thời phía sau lại tới nửa phía trước cái kia nữ phục vụ. Bưng 4 ly tiên ép nước trái cây, nam người phục vụ mỉm cười đối với Bạch Lâm mấy người nói. Cái này xem như phía trước đáp tạ, đây là tự nhiên là từ hắn tiền lương chung khấu. Rốt cuộc thuộc về đào nguyên căn cứ, bất luận cái gì bán ra vật phẩm làm công nhân đều không thể tùy ý vận dụng. Cảm ơn, Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không khách khí. Đối với nam người phục vụ gật đầu, ngay sau đó từ nhẫn chung lấy ra một viên thất cấp tinh hạch. Cái này xem như ngươi tiền bơ ơ, hiện nay đổi giá cả 5 viên màu trắng sơ cấp tinh hạch. Để thượng một viên một bậc tinh hạch, nhan sắc khác nhau đều tính 5 viên một bậc tinh hạch, để quá một viên nhị cấp tinh hạch. Như thế lấy 5 so 1 đổi, chờ tới rồi bát cấp tinh hạch lúc sau đó là 10 viên bát cấp tinh hạch mới có thể để thượng một viên cửu cấp tinh hạch. Bởi vì bát cấp lúc sau động vật cũng không phải thực thường thấy, cho nên đổi tự nhiên là nhiều chút. Nam người phục vụ vừa thấy ngơ ngác nhìn trong tay thất cấp tinh hạch, liền tính là mua kia 4 ly nước trái cây cũng dư giả. Rốt cuộc nước trái cây là một viên ngũ cấp tinh hạch 1 ly. Cảm ơn, kỳ thật Bạch Lâm cấp cái này tiền bơ ơ có tưởng thưởng tác dụng. Đây chính là nàng cửa hàng A. Này người phục vụ biểu hiện không tồi, lại bị chính mình thấy được, làm đại lão bản tự nhiên là muốn thưởng một chút. Nếu lúc này nam người phục vụ đã biết đây là đào nguyên căn cứ trường Bạch Lâm tưởng thưởng cho hắn, phỏng chừng hắn cả đời này đều sẽ hảo hảo bảo quản hảo này viên tinh hạch. Bạch Lâm muốn bánh bao cùng màn thầu, mấy người tự nhiên là muốn toàn bộ ăn sạch. Cũng may ba người đúng là trường thân thể, thời điểm ăn không ít. Nếu không Bạch Lâm chỉ có thể đóng gói, không lãng phí đồ ăn đã bị Bạch Lâm xếp vào đào nguyên căn cứ sổ tay chung. Ăn no sao? Bạch Lâm đối với tam nhóc con hỏi. Ân, tiểu phi vội gật đầu, uống xong cuối cùng một ngụm nước trái cây, sờ sờ chính mình viên đô đô bụng nhỏ, dị thương đáng yêu, ngoan ngoãn toàn bộ mặt đều phình phình, rõ ràng ăn không hết nhiều như vậy. Huống chi bản thân liền có một ly sữa bò, sau lại còn tới một ly nước trái cây, nơi nào có thể ăn hạ. Nhan tiểu mày nhìn kia nước trái cây, chờ hạ không phải muốn đi dạo phố sao? Bạch Lâm cô cô cho ngươi cầm, đến trên đường thời điểm khát lại uống. Bạch Lâm mỉm cười đối với ngoan ngoãn nói. Ngoan ngoãn vừa nghe vội mỉm cười lên, rất có lễ phép nói, cảm ơn Bạch Lâm cô cô. Bạch Lâm mỉm cười sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Lúc này ăn uống no đủ, mấy người cũng không biết cái kia vừa mới ra cửa nam tử đã đối bọn họ ghi hận trong lòng, chính mang theo người ở khách sạn cách đó không xa chờ đợi bọn họ. Bạch Lâm mang theo ba cái củ cải đầu hướng tới đất khô cằn đường phố mà đi. Bất quá không có đi rất xa, Bạch Lâm liền cảm giác được phía sau có mấy người đi theo bọn họ. Trong đó một cái đại hán đó là khách sạn la lối khóc lóc nam tử, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Wow, tiểu phi nhìn tủ kính chung các loại tinh xảo áo giáp cùng đao kiếm chờ. Bạch Lâm cô cô, nơi đó mặt đồ vật có Âu Á thúc thúc làm được chứ? Bên trong áo giáp là thập cấp phòng ngự năng lực, đến nỗi đao kiếm tương đối lợi hại một ít, có 12 cấp, 14 cấp, còn có 15 cấp. Bạch Lâm chỉ vào kia tủ kính chung đồ vật nhất nhất, vì ba cái củ cải nhỏ giới thiệu. Ba cái củ cải nhỏ vừa nghe đều thực thất vọng, bởi vì bọn họ tới phía trước cha mẹ đều cho bọn hắn ở Âu Á nơi đó dự định áo giáp còn có đao kiếm, đều là 15 cấp. Kết quả là ba người hoàn toàn đối áo giáp còn có đao kiếm đã không có hứng thú, mà là ngược lại xem những cái đó biến dị hoa quả. Thật lớn chuối, đừng nhúc nhích. Tiểu Đơn vội đem Tiểu Phi tay xóa sạch. Ngươi đã quên phía trước nghe chủ tịch ca ca nói được chuyện xưa. Hắn nhưng nói này đó biến dị hoa quả thực dễ dàng hư. Ân, Tiểu Phi ca ca, ngươi vẫn là không cần lộn xộn, ngoan ngoãn cũng vội nói. Bạch Lâm nhìn ở hoa quả tủ kính bên lưu đến hưng phấn mấy cái củ cải nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cũng mất công này chủ tịch nơi nơi nói, xem ra có chút thời điểm vẫn là phải cho căn cứ người phổ cập một ít mặt khác đồ vật tri thức. Nếu không, Bạch Lâm nhìn xem bốn phía mua hoa quả người đều sai biệt nhìn bọn họ bốn người. Các ngươi muốn mua liền chạy nhanh, luôn là chiếm vị trí này người khác không cần mua sao? Một cái bụ bẫm thập cấp phụ nữ trung niên chỉ vào Bạch Lâm đám người, nói rất là châm chọc. Uống, nhìn nhân mô cẩu dạng, cấp bậc cũng không thấp, mua không đổi cũng đừng ở chỗ này bịa đặt. Nhìn xem, quả nhiên như chủ tịch thúc thúc nói như vậy, bán biến dị hoa quả lão bản đều không phải người tốt. Tiểu Phi tặc hề hề lôi kéo Tiểu Đơn cùng ngoan ngoãn. Thực xin lỗi, chúng ta không mua. Bạch Lâm thiệt tình bội phục chủ tịch một ngữ thành châm money này. Âu Dương gia tộc sao vẫn là như vậy thỉnh người. Xem ra cần thiết đi cùng Âu Dương khiếu thiên nói. Nàng phỏng chừng những người này cũng có khả năng là Âu Dương gia tộc những người khác giới thiệu. Lại đây, lôi kéo ba cái củ cải nhỏ ra mặt tiền cửa hàng. Bạch Lâm cô chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Tự giác không có gì hảo dạo địa phương. Củ cải nhỏ đều nhìn Bạch Lâm money ngoan ngoãn đã đáng yêu uống thượng nước trái cây. Chúng ta đi tìm địa phương ngồi. Hôm nay không ra thành, chờ đến ngày mai thời điểm lại đi hoa hạ căn cứ. Bạch Lâm nhíu mày, mặt sau kia mấy người vẫn là giải quyết hảo. Nhìn mắt cách đó không xa Trà Thính, mang theo mấy cái hài tử liền đi vào. Này Trà Thính thực yêu nhã, rất có mặt thế trước cổ kính Trà Thính cảm giác. Đáng tiếc nơi này không phải Bạch Lâm sản nghiệp. Bạch Lâm trực tiếp muốn một cái ghế lô. Các ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Bạch Lâm đưa bọn họ đưa vào ghế lô lúc sau nói. Ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng không biết Bạch Lâm muốn làm cái gì, nhưng là thực nghe lời gật đầu. Ra Trà Thính Bạch Lâm cố ý ở mấy người trước mặt lắc lư một vòng lúc sau liền hướng tương đối hẻo lánh địa phương chạy, quả nhiên chưa từng có 10 phút bọn họ liền đều lộ ra mặt. Bỏ được ra tới, Bạch Lâm bình tĩnh đứng ở tại chỗ không có động, cố ý làm cho bọn họ đem nàng cấp vây quanh, mà quanh thân người thấy thế đều một đám núp vào, không dám quản này nhàn sự. Nha, xem ra ngươi còn biết chúng ta đi theo. Kia đại hán vừa nghe trái tim một nhạc. Hắn mang ba cái huynh đệ nhưng đều là thập cấp dị năng giả, mà chính hắn càng là 11 cấp dị năng giả. Nhìn trước mắt Bạch Lâm thấy thế nào đều chỉ có thập cấp thôi, cư nhiên còn dám chạy đến nơi đây tới. Nhìn dáng vẻ cũng là cố ý. Thế nào biết ca ca mấy cái lợi hại, cho nên cố ý mang theo ca ca mấy người lại đây sảng một sảng. Tưởng cầu ca ca mấy cái buông tha ngươi. Trộm ca, ngươi còn đừng nói, cô nàng này lớn lên cũng không tệ lắm, lại là thập cấp dị năng giả. Tấm tắc, Này thập cấp dị năng giả, chúng ta còn không có hưởng qua tư vị a. Nếu thật là nói như vậy, ta xem trộm ca ngươi liền thả kia ba cái củ cải nhỏ. Một cái khác nam tử mang theo nụ cười dâm đãng nhìn Bạch Lâm mà ni sảng một sảng. Bạch Lâm cũng không có để ý hai người nói, mà là mị đôi mắt nhìn vài người. Ngay sau đó cười, thật là muốn cho các ngươi sảng một sảng. Nha, cô bé đủ lớn mật. Một cái khác đáng khinh nam tử xoa xoa đôi tay. Bốn người ngươi cũng dám thượng, đủ kính, ca thích. Dám lên, Bạch Lâm tinh thần dị năng đã hướng tới bốn người tản ra. Tự nhiên dám lên, bốn người vừa nghe cười đến càng thêm dâm đãng lên. Một đám hướng tới Bạch Lâm lại đây. Nào biết còn chưa tới gần Bạch Lâm liền cái cảm giác trước mắt một đạo thân ảnh chợt lóe. Tiếp theo liền cảm giác được lồng ngực truyền đến một tiếng buồn đau. Ngươi ăn đánh mấy người như thế nào không biết, trước mắt nữ tử cư nhiên là đang lừa bọn họ chơi. Tức giận nhảy lên cao, vừa định ra tay giáo huấn nàng. Nào biết lúc này bọn họ trơ mắt nhìn chính mình nắm tay. Cập trên nắm tay dị năng, chính là không thể phát tán đi ra ngoài. Hơn nữa thân thể cũng dị thường cứng đờ, không thể động đậy. Lúc này Bạch Lâm sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói thầm nói, xem ra 20 cấp trở lên tinh thần dị năng thật là có thể khống chế được nhân loại thân thể. Nghĩ vậy liền chân chính bắt đầu làm này mấy cái đáng khinh nam tử sảng một sảng. Một quyền một chân không ngừng mà đá đánh vào bọn họ trên người. Chung quanh xuyên thấu qua môn phùng xem náo nhiệt người hoảng sợ. Vừa mới bọn họ còn ở vì cái này nữ tử lo lắng đề phòng. Nha nha, hiện tại có thể nói cho bọn họ đây là tình huống như thế nào. Vì sao kia bốn nam tử đứng ở tại chỗ làm nữ tử này đánh. Hơn nữa, hiện tại đã thành đầu heo. Má ơi, quả thực thảm không nỡ nhìn a. Thiên a, hiện nay thế đạo là như thế nào lạp. Một cái thập cấp dị năng giả đem ba cái thập cấp dị năng giả cùng một cái 11 cấp dị năng giả. Cấp tấu, thiên lý ở đâu, còn làm cho bọn họ này đó thập cấp dị năng giả như thế nào sống. Chạm vào, Bạch Lâm tấu cuối cùng một quyền, đem bốn người điệp la hán đôi ở cùng nhau, một chân đạp ở bọn họ trên người. Thế nào? Ta có dám hay không thượng, bốn người xưng thành đầu heo còn như thế nào nói chuyện, hàm răng đều rớt một nửa. A, các ngươi nói cái gì, ta không dám thượng a. Bạch Lâm mỉm cười nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi đã như vậy ta càng muốn thượng cho các ngươi xem. Nói liền nhất dẫm nhảy lên bọn họ thân thể thượng, tiếp theo đó là dùng sức nhất dẫm. Phụt một tiếng, bốn người đều phun ra một búng máu. Bạch Lâm mị đôi mắt, khóe miệng mang theo tươi cười, dưới chân vẫn chưa đình, lại dùng lực nhất dẫm, ước chừng dẫm năm chân. Bốn người đã suy yếu chỉ còn lại có một hơi. Bạch Lâm cúi đầu nhìn bốn người, nhẹ giọng nói, nếu là ở bên ngoài gặp được các ngươi, tất nhiên giết các ngươi. Nói liền một đá đem năm người đá văng ra, ngượng ngùng các ngươi chống đỡ ta lộ. T, môn phùng mặt sau người thiệt tình hít thà một hơi, rơi lệ đầy mặt, này liền xong rồi, kia bốn người xong rồi. Bọn họ chỉ dự đoán được bắt đầu, không có dự đoán được kết cục. Thế đạo này, điên đảo bọn họ cái nhìn. Bạch Lâm biết những người này không phải người tốt, nếu nàng thật là thập cấp phong hệ dị năng, tự nhiên cũng phát hiện không được bọn họ đi theo phía sau. Nàng cùng ba cái củ cải nhỏ kết cục có thể nghĩ. Kết cục tốt nhất đối với bọn họ tới nói là chết. Đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết, bởi vì lưu lại bọn họ mệnh lúc sau. tất nhiên sẽ trở thành bốn người này ngoạn vật, thậm chí bị bán đi. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm đôi mắt ám ám. Nếu không phải đại căn cứ cấm giết người, mà nàng lại không nghĩ khiến cho người khác chú ý, nàng tất nhiên giết bọn họ. Bất quá, nàng hiện tại đến hy vọng bọn họ là lòng dạ hẹp hòi mang thù người. Tới rồi bên ngoài, nàng cũng hảo giải quyết bọn họ. Bốn người xuyên thấu qua đôi mắt khe hở nhìn Bạch Lâm, màu trắng da thú dày càng đổi càng mơ hồ. Trái tim ngoan độc thề, không báo này thù thề không làm người. Xoay người trở về, Bạch Lâm cũng không biết lúc này ở nàng phía sau một cái phòng xá chung xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này xuyên rất là hoa lệ, một thân màu xanh băng áo giáp, càng thêm phụ trợ ra lúc này xinh đẹp khuôn mặt. Chậm rãi đi đến bị tấu hôn mê bốn người bên người. Tiểu thư, vừa mới chúng ta vì cái gì muốn trốn? Nữ tử phía sau theo sát 5 cái 15 cấp dị năng giả, mà ở này 5 cái dị năng giả bên người đều lại đi theo loại nhỏ sủng vật, có 2 chỉ loài chim bay biến dị thú, còn có 3 con như tiểu miêu giống nhau biến dị thú. Này thuyết minh này đó sủng vật nhưng đều là 15 cấp biến dị thú. Không có gì, chỉ là cảm thấy cái kia nữ tử có điểm quen mắt thôi. Nữ tử nhẹ giọng nói, mà lúc này tay nàng trên cổ tay bò ra một cái màu xanh băng con rắn nhỏ. Nhẹ nhẹ phun tính tình, dọc theo nàng màu xanh băng áo giáp bò tới rồi trên vai. Chẳng lẽ là tiểu thư về nhà phía trước gặp được người thường? Một cái khác nam tử tò mò hỏi. Có lẽ nhận sai đi. Nữ tử khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo. Nếu sớm biết rằng chính mình kỳ thật là ẩn sĩ gia tộc Bắc phái trưởng môn cái thứ ba nhi tử tư sinh nữ, nàng phía trước liền sẽ không làm như vậy nhiều vô dụng sự tình. Hừ, đến nỗi những cái đó nhận thức người gặp, nàng cũng sẽ đưa bọn họ giết. Miễn cho đến lúc đó vũ nhục chính mình thanh danh. Nhưng là lấy ngay lúc đó tình huống tới xem, bọn họ không có khả năng còn sống. Vừa mới sở dĩ trốn tránh đó là muốn thấy rõ cái kia nữ tử. Đi thôi, thừa dịp ẩn sĩ gia tộc bên trong cánh cửa so còn chưa bắt đầu, đi trước được đến cái kia thần cấp biến dị thú lại nói. Là nàng phía sau 5 người vừa nghe lập tức cung kính gật đầu. Chợt lóe mấy người liền biến mất ở tại chỗ, phảng phất những người này trước nay không có xuất hiện giống nhau. Nếu Bạch Lâm tinh thần dị năng không có rút về, nàng tất nhiên có thể nhìn đến phía sau xuất hiện nữ tử đúng là phía trước gặp được Phí Phí lúc sau dùng ti tiện thủ đoạn chạy thoát Dịch San San. Mà nay kia băng hệ dị năng Dịch San San không thể tưởng tượng lên tới 20 cấp. Này cũng là có thể minh bạch Dịch San San băn khoăn. Phía trước nàng làm những cái đó sự tình thật là không dám làm ẩn sĩ gia tộc người biết. Huống chi nàng bất quá Bắc phái dòng chính mười mấy tôn nhi chung một cái. Bị những cái đó từ nhỏ ở bên trong cánh cửa lớn lên huynh đệ tỉ muội xa lánh không cần phải nói. Nàng sở dĩ lên tới kia cấp bậc, trừ bỏ bản thân thể chất cũng không tệ lắm ở ngoài, hơn nữa làm người ngoan ngoãn có thể nói, tự nhiên là hống đến nàng phụ thân cho không ít tài nguyên. Nếu không, lúc này Bạch Lâm đã về tới trà thính. Còn chưa tới ghế lô liền nhìn thấy ghế lô môn đã bị mở ra tới. Ba cái nữ tử gặp một cái người phục vụ đang ở nói cái gì đó. Mà ba cái củ cải nhỏ đã đứng ở ngoài cửa. Ngoan ngoãn còn một cái kính xoa nước mắt. Nghẹn ngào, tiểu bả vai một tủng, trắng nọn trên mặt có một cái màu đỏ bàn tay dấu vết. Tiểu phi nộ khí đằng đằng. Nhưng là bị tiểu đơn lôi kéo tay nhỏ. Khóc cái gì, phiền đã chết. Một cái tiểu hài tử biết cái gì trà đạo, quả thực chính là lãng phí một hồ tốt nhất bích loa xuân. Một cái ăn mặc một thân quý báu trong nước biến dị cá mập da trung niên nữ tử bực bội nói. Mà trên người nàng cái loại này biến dị cá mập da cực kỳ mềm mại tơ lụa. Chỉ có tiền nhân gia mới xuyên khởi. Chính là, Phương phu nhân nói rất đúng. Chung quanh hai nữ tử vội nói. Chính là, bọn họ thanh toán tinh hạch. Hơn nữa, người phục vụ có chút nhược nhược nói. Thanh toán tinh hạch thì thế nào? Toàn bộ căn cứ đều là ta lão công. Chẳng lẽ thân là căn cứ lớn lên phu nhân đều không có quyền lợi uống một ngụm trà. Cái gọi là Phương phu nhân rất là tức giận đối với cái kia người phục vụ nói. Bọn họ, còn nhỏ, ngài cũng không thể thế nào. Phương phu nhân bên người một người tuổi trẻ điểm nữ tử trừng mắt nhìn mắt người phục vụ. Nay cái ta còn liền phải đánh tiểu hài tử như thế nào lạp. Nói còn một cái tát liền hướng tới tiểu phi khuôn mặt chụp đi. Tiểu phi nơi nào bị người như vậy đánh quá, như ngoan ngoãn giống nhau lập tức không có phản ứng lại đây sững sờ ở chờ chàng. Bang, một thanh âm vang lên lượng thanh âm ở trong trà lâu vang lên tiếp theo đó là chạm vào. Thanh âm, sau đó là các loại chén trà vỡ vụn thanh âm ni a. Ngay sau đó là một trận tiếng thét chói tai vang lên. Lại một tiếng chạm vào, lúc sau liền không có thanh âm ni. Tiểu phi đang nghe đến kia tiếng vang thời điểm sau đôi mắt bế đến càng thêm khẩn, thật dài lông mi còn đang run rẩy. Chính là đợi hồi lâu trên mặt cũng không có truyền đến đau đớn. Vừa mở mắt ra liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đứng ở bọn họ trước mặt. Rốt cuộc nhịn không được, oa một tiếng khóc giống lên. Bạch Lâm cô, ngoan ngoãn bản thân phía trước đánh đau, vẫn luôn ở khóc, cái này nhìn đến Bạch Lâm, ở hơn nữa tiểu phi đều khóc, vì thế khóc càng thêm thương tâm, liền tiểu đơn đều nhịn không được, khóc lên. Bạch Lâm cô, các nàng là người xấu, khi dễ ngoan ngoãn, còn đánh ngoan ngoãn. Chúng ta nghe xong ngươi nói ngoan ngoãn cũng không có động thủ. Nhưng là các nàng vừa mới còn muốn đánh tiểu phi. Tiểu đơn tuổi rốt cuộc lớn một chút. Ăn nói rõ ràng biên khóc biên cáo trạng. Bạch Lâm nhìn ba cái hài tử cũng thực sự là dọa tới rồi. Hơn nữa ngoan ngoãn trên mặt cái kia hồng dấu vết. Thiệt tình kích thích tới rồi nàng. Một trận lửa giận nhảy lên cao. Vội sờ sờ ngoan ngoãn trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đau lòng hỏi, có đau hay không? Đau, ngoan ngoãn mới 4 tuổi, đau chính là đau. Bạch Lâm vội tới rồi quang hệ dị năng thủy cho nàng đáp thượng. Mà bên kia Phương phu nhân còn lại là nhìn chính mình bằng hữu bị Bạch Lâm vừa mới chụp một chưởng, trực tiếp từ lầu 2 quán trà ghế lô cửa một đường tiêu phi. Đem ghế lô chung chén trà đánh vỡ, lúc sau lại đánh vào trên tường. Cuối cùng đem tường đánh vỡ, lúc sau rơi xuống ở bên đường. Có thể thấy được Bạch Lâm một trưởng này dùng bao lớn sức lực. Phương phu nhân trên mặt mang theo xanh mét. Rõ ràng là bị Bạch Lâm không coi ai ra gì cấp khí. Hơn nữa cùng đi chính mình tới quán trà uống trà người cư nhiên làm cho chính mình mặt bị đánh. Đây chính là ném nàng mặt mũi. Một người khác đã đi xuống lầu đồng thời đem cái kia một bên mặt đã sưng đến không ra gì đồng bạn đỡ đi lên. Đồng thời có không ít chuyện tốt người đều lại đây xem náo nhiệt. Bất quá đương nhìn đến là căn cứ lớn lên lão bà thời điểm cũng không dám khe khẽ nói nhỏ. Mà là nhìn đến Bạch Lâm mấy người mang theo đáng thương ánh mắt. Thật là đắc tội ai không tốt. Một hai phải đắc tội cái này người đàn bà đen đá. Phương Phục Bạc, ngươi muốn sẽ sống tấu trụ a? Ngoặc kép, Phương phu nhân, ngươi phải vì ta làm chủ à? Nguyên lai này nữ tử không chỉ có là mặt xưng phù mà thôi. Kia nửa bên khoang miệng trung hàm răng toàn bộ đều rớt. Khóc thương tâm đối với Phương phu nhân nói. Yên tâm, Phương phu nhân vừa nghe càng thêm sẽ không bỏ qua Bạch Lâm đám người. Ta nói, ngươi thật to gan, biết ta là ai, liền dám như thế đối đại lão nương bằng hữu. Ta cùng ngươi nói chuyện, ta nói cho ngươi, chạy nhanh xin lỗi đồng thời đem chính mình động thủ kia một bàn tay cho ta lưu lại. Chờ đến ngươi tới rồi trong nhà lao ta liền làm ngục tốt hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Bạch Lâm cũng không có để ý tới la to, tự quyết định Phương phu nhân, mà là nhìn ngoan ngoãn trên mặt dấu vết chậm rãi biến mất. Còn đau phải không? Ngoan ngoãn trong mắt mang theo nước mắt, lắc đầu, không đau. Bạch Lâm mỉm cười sờ sờ nàng hoạt nộn mặt, không đau liền hảo. Hiện tại các ngươi chính mình tấu nàng, tưởng như vậy tấu liền như thế nào tấu. Hôm nay cô cô cho các ngươi thượng một khóa, nhớ kỹ các ngươi là đào nguyên căn cứ người. Đào nguyên căn cứ người cái gì đều có thể ăn, chính là không có hại. Hơn nữa cái kia Phương phu nhân miệng thật sự là quá xú. Tiểu Phi, Tiểu Đơn cùng ngoan ngoãn liếc nhau, nhìn thấy Bạch Lâm đã tránh ra tới, lộ ra Phương phu nhân ba người vị trí. Ba người tiểu nhân nhi vừa thấy, liền không ở khách khí. Cô cô nói qua không thể có hại, cho nên bọn họ không chút khách khí đem chính mình dị năng năng lượng điều chỉnh đến tối cao. Bay thẳng đến ba người công qua đi, trừ bỏ ba người phát ra dị năng ở ngoài. Còn đối với Phương phu nhân đám người tay đấm chân đá, trong miệng còn nhắc mãi, làm ngươi khi dễ chúng ta, làm ngươi khi dễ ngoan ngoãn, làm ngươi khi dễ tiểu hài tử, các ngươi phản, a đau quá, các ngươi buồn cười, các ngươi, đau đã chết, không cần tấu mặt, đau quá a cứu mạng a Phương phu nhân, chúng ta, a đau, cứu mạng, cứu mạng. Một cái khác đã hoàn toàn nói không ra lời. Ba người dị năng cấp bậc đều không cao, chỉ có ngũ cấp tả hữu. Nếu không vừa mới khuynh tận toàn lực đánh kia bị Bạch Lâm cải tạo quá thân thể sau thập cấp ngoan ngoãn thời điểm liền không phải một cái bàn tay dấu vết đơn giản như vậy, mà là trực tiếp có thể đem ngoan ngoãn một trường chụp chết. Ngươi nói trắng ra Lâm có thể không tức giận sao? Xem náo nhiệt người trợn mắt há hốc mồm nhìn bị ba cái hài tử lại là phong năng lại là mục có thể, lại là hỏa hệ hướng tới kia ba cái nữ tử trên người tiếp đón. Một trận gà bay chó sủa, đều không cấm đánh một cái dùng mình. Thập cấp tiểu hài tử, một cái nam tử lẩm bẩm tự nói. Thật là thập cấp tiểu hài tử. Từ từ, vừa mới các ngươi có hay không nghe rõ? Vừa mới cái kia nữ tử nói bọn họ là người ở nơi nào? Một cái khác tuổi trẻ tiểu tử vội hỏi nói. Đào nguyên căn cứ, ba cái bất đồng người đồng thời ra tiếng. Tê mọi người hít sâu một hơi. Khó trách, khó trách, Phương phu nhân đã đến ván sắt. Lần này căn cứ trường phỏng trường sẽ không ở bảo nàng, có lẽ còn sẽ cùng nàng ly hôn. Nghĩ đến đây không ít đã từng bị Phương phu nhân khi dễ quá đến người, nhìn Phương phu nhân oán khí không ở che giấu, tấu, dùng sức tấu, không sai thế đại gia xuất khẩu ác khí. Kết quả là vốn dị xem náo nhiệt người cư nhiên vì ba cái tiểu hài tử hò hét cố lên. Các ngươi, một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Đây là xuất từ với Phương phu nhân trong miệng. Đã bị thiêu toàn thân nơi nơi đều là vết sẹo. Này người chung quanh không chỉ có không có người hỗ trợ, còn ước gì chính mình chết. Các ngươi chờ, ta làm ta lão công đem các ngươi đều giết. mọi người nghe nói không một sợ hãi. Cái này chuẩn nữ nhân, thật là vì căn cứ trường cảm thấy bi ai. Nàng đến bây giờ cũng không biết chính mình đắc tội người nào. Bất quá tới rồi tình trạng này, cũng là nàng xứng đáng. Đã chết cũng không ai đáng thương nàng. Rốt cuộc những người này ở lên lầu thời điểm liền đã biết lúc trước phát sinh sự tình. Phía trước nhân gia ra tiền ở ghế lô chung uống trà uống hảo hảo. Người phục vụ cũng nói không có phòng. Ngươi muốn phòng ngày mai tới liền có thể. Chính là vì sao ngươi một hai phải xông lên lâu. Đến cuối cùng một cái bị người bao phòng. Này còn liền tính. Nhìn thấy ba cái đáng yêu hài tử còn xuất khẩu châm chọc chửi rủa, thậm chí ra tay đánh người. Tấm tắc, nghe đến đó mọi người cũng không biết muốn hình dung như thế nào nàng. Hiện tại hảo, nhân gia đại nhân tới. Hơn nữa vẫn là xuất từ với cái kia căn cứ. Xứng đáng nàng xui xẻo. Mọi người nhìn vừa ra trò hay, chưa đã thèm tan cuộc. Này ba người, Bạch Lâm không chút khách khí trực tiếp hủy hoại các nàng đan điền. Làm các nàng biến thành người thường. Ha ha, nếu căn cứ này trường biết như thế nào làm người. Như vậy các nàng ba người về sau sinh hoạt có thể nghĩ. Những cái đó bị các nàng rượu võ dương oai khi nhục quá người sẽ như thế nào báo thù. Bạch Lâm không giết các nàng. Nhưng là các nàng sẽ sống so chết đều khó chịu. Thừa dịp cơ hội này Bạch Lâm cũng lại cấp ba cái củ cải nhỏ thượng một khóa. Có đôi khi không thể giết người, rồi lại không thể giải thoát chính mình phẫn nộ thời điểm. Liền ngẫm lại các nàng về sau quá đến sống không bằng chết sinh hoạt, liền sẽ thoải mái. Bạch Lâm cô hiểu được thật nhiều. Tam nhóc con hả giận, tâm tình tự nhiên là thoải mái. Nghe được Bạch Lâm nói lúc sau đều sùng bái nhìn Bạch Lâm money. Bạch Lâm theo thứ tự sờ sờ ba người đầu nhỏ. Cô giáo các ngươi này đó. Nhưng là cũng muốn nhớ lấy không thể tùy ý khinh nhục người khác. Bao gồm người thường. Đào nguyên căn cứ tên tuy rằng dùng tốt. Nhưng là chỉ có chính mình biến cường mới là chân chính cường giả biết sao. Ba người rất là thụ giáo gật gật đầu. Phía trước cùng bọn họ nói này phiên lời nói khả năng ngây thơ, nhưng là trải qua quá phương phu nhân sự tình lúc sau hiểu được không ít. Bạch Lâm cô yên tâm, chúng ta mới sẽ không thay đổi toa thuốc đầu heo người như vậy. Về sau tuyệt đối không cho Bạch Lâm cô mất mặt. Ngoặc kép, hết chương.